Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 584, Xảo Nhi. Ngươi không thuần khiết, tại Bách Linh Xảo Nhi trên mặt, treo thiên chân khả ái nụ cười, không có chút nào vừa rồi hoảng sợ, Lạc Phong nhịn không được đưa tay qua xoa xoa nàng mái tóc, cười nói. Xảo Nhi thật đúng là thông minh đâu. Này, đại ca ca, ngươi như thế lợi hại, có thể không thể giúp một chút ta đây? Bách Linh Xảo Nhi lại đáng thương nói ra. Lão đại, nhất định phải giúp bọn hắn. Cái kia Tước Vân thị tộc nhân thật sự là làm cho người ta. A không, thật sự là quá làm cho yêu đáng hận. Bọn họ cũng dám khi dễ nhà ta Tiểu Linh. Không thể nhịn. Kiên quyết không thể nhẫn. Cũng không biết vừa mới Mao Đàn theo Tiểu Linh nói chuyện với nhau nói chút quan hệ. Tại Bách Linh Xảo Nhi vừa dứt lời, Mao Đàn liền nổi trận lôi đình kêu lên. Nhìn ra hỏa này biểu hiện ra ngoài tức giận bộ dáng. Giống như là Tước Vân thị người đem nó cho ra sao. Ngẫm lại, Lạc Phong nhìn lấy Bách Linh Xảo Nhi hỏi thăm. Xảo Nhi, ngươi biết vừa rồi hai người kia tại sao muốn giết ngươi sao? Trước kia ta không biết bọn họ là ai, cho nên không biết là tại sao. Nhưng là bây giờ, Bách Linh Xảo Nhi trong đôi mắt xẹt qua một đạo vẻ cô đơn. Hai người bọn họ đều là Tước Vân thị trưởng lão. Bọn họ giết ta, hẳn là muốn Tước Vân thị phụ nữ Tước Vân Ảnh Ngọc lập tức nhâm trưởng môn. Các ngươi tông môn gọi Bách Linh Sơn, đúng không? Lạc Phong hỏi. Bách Linh Xảo Nhi gật gật đầu. Vậy ngươi có thể cùng ca ca nói một chút các ngươi tông môn sự tình sao? Sư phụ nói qua, chúng ta Bách Linh Sơn là một cái ngăn cách tông môn. Không thể tùy tiện đem tông môn sự tình nói cho người khác biết. Bách Linh Xảo Nhi nhẹ khẽ cắn đôi, môi đỏ thắm. Rồi sau đó trong đôi mắt lại sáng lên sáng ngời hào quang. Có thể Xảo Nhi có thể cảm giác được, đại ca ca ngươi không là người xấu, cho nên có thể nói cho ngươi, ta cũng không phải quan hệ người tốt. Lạc Phong cười lắc đầu, đại ca ca cứu Xảo Nhi, tại Xảo Nhi trong mắt, đại ca ca cũng là người tốt. Bách Linh Xảo Nhi có chút nghiêm túc nói, Lạc Phong không khỏi mỉm cười. Này vì Xảo Nhi, ta coi như một lần người tốt. Đâu, Bách Linh Xảo Nhi dùng sức chút gật đầu. Thản nhiên cười đứng lên. Nghe sư phụ nói, chúng ta Bách Linh Sơn đã thành lập mấy ngàn năm. Một mực đang hơn 500 năm trước thời điểm mới bắt đầu nhạt ẩn ra thế giới phàm tục. Mà chúng, ta Bách Linh Sơn nội bộ, là từ người hệ Bách Linh Thị cùng chi hệ Tước Vân Thị tạo thành. Mỗi cái thị tộc đều có 5 tên trưởng lão, lịch nhâm trưởng môn thì là từ chúng ta Bách Linh Thị đảm nhiệm. Tước Vân Sơn từ bên cạnh phụ trợ, cách mỗi 10 năm, Bách Linh Thị cũng sẽ ở trong tộc chọn lựa một tên tuổi tác tại 8 tuổi trong vòng. Thiên phú cao nữ hài, xưng là Linh Nữ, tại Linh Nữ 18 tuổi tu vi đạt tới tiên thiên thời điểm, liền có thể kế thừa trưởng môn chi vị. Mà tại Tước Vân Thị bên trong, cùng giải quyết dạng tại trong tộc chọn lựa một tên tuổi tác tại 8 tuổi bên trong. Thiên phú cao nữ hài, bất quá cô gái này là phụ nữ, tên như ý nghĩa, cũng là phụ trợ trưởng môn nhân, linh nữ bên trên nhâm trưởng môn, phụ nữ đi theo, trưởng môn từ nhiệm, phụ nữ đi theo rời đi. Xảo Nhi, ngươi ngay tại lúc này linh nữ, đúng không? Từ vừa rồi Tước Vân Sơn trong miệng, Lạc Phong đã biết chút ít. Bách Linh Xảo Nhi khẽ vuốt cằm, nhưng rất nhanh, giọng nói của nàng lại xa sút đứng lên. Thế nhưng là, ta năm nay đã 16 tuổi, tu vi lại đình trệ tại hóa khí cảnh thời gian 3 năm. Chậm chạp đến không tiên thiên, mà Tước Vân Sơn phụ nữ, Tước Vân Ảnh Ngọc, lại tại mấy tháng trước đã tấn thăng đến tiên thiên. Tước Vân Ảnh Ngọc, Lạc Phong không sai biệt lắm có thể minh bạch. Nói là quan hệ Bách Linh Sơn bên trong, lưỡng tộc hỗ trợ lẫn nhau, nhưng khó mà nói nghe điểm. Tước Vân Thị chính là cho Bách Linh Thị phục vụ người hầu. Mà lại, cái này một hầu hạ cũng là hơn ngàn năm, là cá nhân tâm bên trong đều sẽ phi thường không cam tâm. Huống chi, Tước Vân Sơn vẫn là một đại gia tộc người đâu. Lạc Phong cảm thấy, Tước Vân Thị muốn thay thế Bách Linh Thị, trưởng khống Bách Linh Sơn ý nghĩ thế này, đã không phải là ba ngày hai ngày sự tình. Lần này tại Tước Vân Thị phụ nữ, lại tại trưởng thành trước đó tấn thăng tiên thiên, bọn họ Tước Vân Sơn khẳng định là càng thêm không cam tâm khuất tại Bách Linh Thị phía dưới. Bất quá, những này cũng không phải là Lạc Phong chú ý vấn đề. Hắn nhìn lấy Bách Linh Xảo Nhi, hơi nhíu lên lông mày. Xảo Nhi, ngươi nói là, từ ba năm trước đây bắt đầu, ngươi tu vi liền trì trệ không tiến sao? Là đâu? Xảo Nhi lúc 13 tuổi đợi liền bước vào hóa khí cảnh. Lúc ấy thật nhiều người đều nói người ta là thiên tài. Thế nhưng là từ này sau này, Xảo Nhi liền không còn đột phá. Như vậy phải không? Lạc Phong nhìn qua Bách Linh Xảo Nhi, trầm mặc sơ qua, hắn linh thức vào lúc này thấu ra ngoài thân thể, lặng lẽ điều tra lấy Bách Linh Xảo Nhi thân thể. Chốc lát nữa, Lạc Phong mày nhíu lại càng chặt, hắn nhìn qua Bách Linh Xảo Nhi một hồi lâu, cuối cùng nhất mới chậm rãi nói, Xảo Nhi, làm cho ta nhìn xem thân thể ngươi sao? A. Bách Linh Xảo Nhi nghe được Lạc Phong lời nói, đầu tiên là khẽ giật mình, rồi sau đó gương mặt trong nháy mắt che kín đỏ ửng, giống như là chín mọng chỉ quả. Chỉ nghe nàng nói nhỏ, sư phụ nói, nữ hài tử thân thể không thể tùy tiện cho nam hài tử nhìn. Lời này để Lạc Phong sững sờ, quan hệ tình huống, mà lúc này, Xảo Nhi lại mở miệng, bất quá. Đại ca ca ngươi cứu Xảo Nhi, ngươi là người tốt, nếu như đại ca ca ngươi thật nghĩ nhìn lời nói, Xảo Nhi cũng có thể cho ngươi nhìn. Bách Linh Xảo Nhi nói xong những lời này thời điểm, đầu đã thật sâu thấp đến, cơ hồ muốn chôn ở nàng cái kia vừa mới phát dục bộ ngực nhỏ bên trong. Lạc Phong không nhìn thấy nàng này đã đỏ bừng vô cùng gương mặt, nhưng có thể thấy được nàng cổ, còn có bên tai mảng lớn hồng nộn. Nhất thời, Lạc Phong lại thông qua Bách Linh Xảo Nhi lời nói, liên tưởng đến quan hệ. Lạc Phong nhìn lấy Bách Linh Xảo Nhi sắc mặt, rất nhanh liền trở nên cổ quái. Thật lâu, Lạc Phong mới chậm rãi nói, Xảo Nhi, ngươi không thuần khiết. A, Bách Linh Xảo Nhi bỗng nhiên khẽ giật mình, nâng lên này đỏ ửng chưa tiêu gương mặt nhìn về phía Lạc Phong, trong đôi mắt còn mang theo vài tia không hiểu. Ta ý là, ta cần điều tra dưới trong cơ thể ngươi. Lạc Phong giơ cánh tay lên, Xảo Nhi, đem ngươi vươn tay ra tới. Bách Linh Xảo Nhi nghe lời vươn tay, bất quá nàng lại lần nữa cúi thấp đầu, tựa hồ bởi vì chính mình hiểu lầm mà không dám cùng Lạc Phong đối mặt. Đối với cái này, Lạc Phong nhếch miệng mỉm cười, rồi mới liền giữ chặt Bách Linh Xảo Nhi tay, vào tay cảm giác rất là mềm mại, phảng phất là không có xương cốt một dạng, cũng không biết là quan hệ nguyên nhân. Lạc Phong còn từ Bách Linh Xảo Nhi trong lòng bàn tay cảm giác được có chút ấm áp. Bất quá, Lạc Phong cũng không hề để ý những thứ này, hắn thi triển đi ra linh thức, cấp tốc tại Bách Linh Xảo Nhi thể nội đi một vòng. Bởi vì lần này có thân thể bên trên tiếp xúc, cho nên Lạc Phong cũng liền có thể điều tra càng rõ ràng hơn. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế. Tại thu hồi linh thức sau, Lạc Phong mày nhíu lại càng chặt. Tại hắn trong đôi mắt còn hiện lên một vòng lãnh ý. Đại ca ca, thế nào? Lúc này, Bách Linh Xảo Nhi nâng lên đầu, vừa mới bắt gặp Lạc Phong này lông mày nhíu chặt biểu lộ, nhìn qua mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò Xảo Nhi, Lạc Phong chậm rãi nói, Xảo Nhi, ta biết ngươi một mực không có thể đột phá đến tiên thiên nguyên nhân.